Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ và Lâm Chí Viễn của Phù Tam Tuyệt. Liễu Vân Yên đang ở bên cạnh Lâm Nhất khẽ giọng nói. Trong ánh mắt đầy vẻ kiêng dè với hai người này, Lâm Nhất cảm thấy hai cái tên này nghe khá là quen tai. Chốc lát sau lập tức nhớ lại, là tứ đại thiên kiêu của thành U Châu. Trong thành U Châu, ngoại trừ đệ tử của Điện Huyền Dương, chọn ra bốn người đứng đầu trong bảng Long Vân và gọi bốn người này là tứ đại thiên kiêu. Trong đó, Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ xếp hạng cao nhất, hạng 87 bảng Long Vân. Còn Lâm Chí Viễn thì thấp hơn, xếp hạng 97 ở cuối cùng. Nhưng bất kể thứ hạng ra sao, nhân tài và yêu nghiệt ở cổ vực Nam Hoa vẫn nhiều không đếm xuể. Người tập võ nhiều như sao trời. Những người có thể ghi tên mình lên bảng Long Vân đều đã từng đánh bại vô số người. Thực lực không tầm thường. Lâm Nhất không kiêng dè người này lắm. Hắn đưa mắt nhìn về phía sau. Trong lòng lập tức ngạc nhiên. Lầu Huyết Vũ và Phù Tam Tuyệt đều phái một cao thủ cảnh giới thiên phách đến tọa trấn. Áp lực lần này sẽ khá lớn. Sơn mạch Viêm Vân rộng lớn thế này, tìm bừa một chỗ để cắm trại mà cũng có thể gặp được người của thư viện thiên phủ. Đúng là duyên phận. Mặc cô nương, lâu rồi không gặp. Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ nhìn thấy nhóm Mặc Linh cũng kinh ngạc. Nhưng trong mắt lại có vẻ khác thường thoáng qua. Mặc Linh lạnh lùng nói. Ngại quá, chúng ta đến đây trước. Các ngươi có thể rời đi. Thế giới này làm gì có cách nói đến trước đến sau. Nếu như vậy thì đám yêu thú chiếm giữ vùng bảo địa này đã không bị các cô giết rồi. Thanh niên bên cạnh Lãnh Hạo Vũ bâng quơ nhìn Mặc Linh. Cười nhạt, Lầu Huyết Vũ liên minh với Phủ Tam Tuyệt. Ỷ người đông thế mạnh nên giọng điệu của hai người không mấy tốt lành. Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm lên đám người Thư viện Thiên Phủ. Nếu chỉ xét về thực lực võ đạo, Thư viện Thiên Phủ đều thua hai thế lực này. Huống hồ họ còn liên minh. Nếu đối phương nhất quyết đuổi người, có lẽ Thư viện Thiên Phủ phải cố mà nuốt trôi cơn giận này. Hình như hai vị có thành kiến với chúng ta thì phải. Lúc này Trương Viễn của Thiên Kiếm Tông bước lên trước, nhẹ giọng cười hỏi hai người nhóm Lãnh Hạo Vũ. Ngươi là cái thá gì? Nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng à? Người không biết từ đâu xuất hiện này khiến Lâm Chí Viễn của Phù Tam Tuyệt mất kiên nhẫn. Lạnh giọng quát lớn, hai phe gặp nhau, cao thủ cảnh giới thiên phách chưa ra mặt. Hiện tại phần đàm phán do tiểu bối của họ đảm nhận. Hơn nữa còn là tiểu bối có địa vị. Bỗng nhiên xuất hiện một người nói xen vào quả thật không biết phép tắc. Đáng tiếc, người này cũng không phải hạng xoàng. Lần này Lâm Chí Viễn nổi cáu không đúng lúc lắm. Sư huynh của ta là đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông. Ngươi là cái thá gì chứ? Mục Trần đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt của mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông còn lại cũng trở nên khó coi. Cách Trương,